Chương 24 Hiệp Vương Phủ 2. Lữ Hổ cuối cùng vẫn là khuất phục ở tại Lữ Nghĩa Huy nghiêm dưới, cố mà làm hướng về phía Sở Nguyên giải thích. Nhưng là Sở Nguyên đối với Lữ Hổ giải thích nhưng mất hứng, bởi vì hắn từ Lữ Hổ trong mắt nhìn ra một tia ghen ghét. Có lẽ hắn ở ghen ghét chính mình làm hại hắn bị Lữ Nghĩa mắng Sở Nguyên trong lòng cười khổ. Hắn chỉ cảm thấy tại đây cái địa phương đợi đến cực kỳ khó chịu, cố tình thiên thật sự Phượng Vũ còn vẻ mặt hạnh phúc nhìn thấy Sở Nguyên, tựa hồ cảm thấy được Sở Nguyên cùng người nhà của hắn ở chung cực kỳ hòa hợp một loại. Hổ Thiểu Hiệp anh minh thần võ, võ công cao cường, cường vô địch tại hạ bất quá nhất sơn giã thôn phu, dân trong thôn, như thế nào nhận được khởi Hổ Thiểu Hiệp giải thích còn thỉnh Hổ Thiểu Hiệp chớ để chiết sát tiểu nhân vì không để cho chính mình mang đến phiền toái. Sở Nguyên cố nén ghê tởm. Đối này Lữ Nghĩa nói xong liền chính mình đều cảm thấy nhớ phun khen tặng. Đáng tiếc này Lữ Hổ tâm nhãn đại khái chỉ có châm chọc lớn nhỏ, chẳng sợ Sở Nguyên đã muốn muội lương tâm khen tặng hắn, hắn trong mắt vẫn đang có nồng đậm hận ý. Có lẽ trong mắt hắn, Sở Nguyên khen tặng căn bản là không tính cái gì, mà làm hại hắn tại đây trước công chúng dưới mất mặt, mới là càng thêm đáng giá tính sổ chuyện tình. Không biết Sở Thiếu Hiệp là gì cùng tiểu nữ gặp nhau, Lữ Nghĩa xem bất quá Sở Nguyên vô sỉ khen tặng. Một bên dẫn Sở Nguyên tiến vào khách điếm trong vòng, một bên không chút nào để ý hỏi. Sở Nguyên nhắm mắt theo đuôi đi theo ở Lữ Nghĩa phía sau, đồng thời muốn ứng phó Lữ Nghĩa nhìn như bất chú ý kỳ thực ngầm có ý huyền cơ vấn đề, một bên còn muốn ứng phó Lữ Nghĩa kia nhất chúng nữ nhân hèn mọn ánh mắt, chỉ cảm thấy đã biết trong chốc lát công phu liền đã muốn mồ hôi ướt đẫm. Này gian khách điếm cũng không tính đại, nhưng là có thể tại đây đại chiến đem Khải Vui Sơn Đại Phật phụ cận tìm được một chỗ khách điếm. Này đã muốn là hiệp khách vương phủ hàng đầu đủ vang dội. Tại hạ cùng với Phượng Vũ gặp nhau thật sự là có chút phức tạp, trong lúc quá trình, không bằng làm cho Phượng Vũ mà nói đi tại đây loại hoàn cảnh bên trong Sở Nguyên thủy chung lo liệu điệu thấp nguyên tắc, bởi vậy hắn không thể không đem Lữ Nghĩa vấn đề này giao cho Phượng Vũ. Phượng Vũ bĩu môi trừng mắt nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, nàng mới không tin Sở Nguyên ăn nói vụng về đâu, người kia từ cùng nàng gặp nhau sẽ không có ở ngoài miệng nhận thua quá chỗ nào có một chút điểm ăn nói vụng về bộ dáng nữ nhi bởi vì bị thiên hạ hội vây công, cho nên bản thân bị trọng thương mà sư phó đưa cho nữ nhi Phượng Vũ tiễn bởi vì cần tiêu hao rất nhiều nội lực. Lúc ấy nữ nhi đã muốn không có gì năng lực phản kháng mà chính là hắn, đột nhiên từ một bên giết đi ra Phượng Vũ. Thằng khắp rất Sở Nguyên va từ kia một đoạn, từ Sở Nguyên cứu của nàng nơi đó bắt đầu giảng thuật lên. Ở nàng xem đến, Sở Nguyên va chắc chắn ở là có điểm ảnh hưởng hắn hình tượng. Nhưng là Phượng Vũ lại xem nhẹ một chút, nếu là không có Sở Nguyên va tử, Sở Nguyên lại dựa vào cái gì muốn đi theo thiên hạ hội nhân, sau đó mạo hiểm đắc tội thiên hạ hội phiêu lưu tới cứu nàng đâu, đây là một cái rất lớn ăn khớp lỗ hổng. Mà Lữ Nghĩa loại này ngụy quân tử, căn bản sẽ không tin tưởng trên đời tồn tại cái loại này gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hảo hán. Đang nghe thấy Phượng Vũ giảng thuật một đoạn này chuyện xưa lúc sau, Lữ Nghĩa khỏe miệng lộ ra nhất mặt trào phúng. Ở hắn xem ra, nay Sở Nguyên hiển nhiên là ôm bà người giàu có tâm tư về phần đắc tội thiên hạ hội, nếu Sở Nguyên chiếm được Phượng Vũ hảo cảm, như vậy hắn tự nhiên có cơ hội đó nhập hiệp vương phủ, như vậy thiên hạ hội uy hiếp cũng liền tự nhiên mà vậy giải khai. Phượng Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đem đại tảng đá trên đầu phát sinh những kia sự tình giảng thuật đi ra. Chính là nói kế tiếp Sở Nguyên lại bảo hộ nàng đem thương thế khôi phục cung thất tuần 88, sau đó liền theo đường nhỏ đi tới Vui Sơn Đại Phật. Nhưng thật ra đa tạ thiếu hiệp viện trợ, nếu không tiểu nữ nhất định hội rơi vào thiên hạ hội trong tay kia hậu quả, lão phu thật sự là không dám tưởng tượng. Lữ Nghĩa mang theo hiền lành tươi cười nhìn thấy Sở Nguyên. Sở Nguyên chắp tay, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ vốn là ta bối bổn phận, tiền bối không cần khách khí hừ, cái gì rút dao tương trợ. Theo ta thấy bất quá là muốn trèo cao chi thôi. Kéo Phượng Vũ cái đó nữ tử thấp giọng ở Phượng Vũ bên thai nói thầm một câu. Bởi vì không phải quang minh chính đại nói ra, chẳng sợ Lữ Nghĩa nghe vào trong thai cũng làm bộ không có nghe đến. Hắn yêu quý chính là chính mình mặt mũi, chỉ cần hắn nữ nhân không có giáp mặt lớn tiếng nói ra, hắn cần gì phải chính mình đánh chính mình nữ nhân mặt đâu. Sở Nguyên tự nhiên cũng nghe tới rồi cái đó nữ nhân nói thầm, bất quá Sở Nguyên chính là khẽ cười một tiếng, cũng không phản bác. Nhưng là Sở Nguyên cười mà qua, tại đây chút hiệp vương phủ nhân trong mắt lại thành cam chịu. Chính bọn nó chính là người như vậy, tự nhiên hội suy bụng ta ra bụng người suy tư mỗi một cái tiếp xúc bọn họ nhân. Các hạ, sư thừa người nào nếu này nhân đối chính mình muội muội có hứng thú, kia Lữ Hổ thân là huynh trưởng, đương nhiên là có tư cách đến khó xử Sở Nguyên. Lữ Nghĩa việc này không có tái ngăn trở Lữ Hổ, dù sao này hành vi ở hắn xem ra là cực kỳ bình thường. Không môn không phái chính mình lung tung luyện chút ở nông thôn kỹ năng các hạ trong nhà có thể ruộng tốt thế nhưng có phong ốc, lương mã tại hạ cùng một người, không cha không mẹ, vô điển vô ốc vô mã vậy người trong nhà thế nhưng có tiền có thế thân thích bằng hữu Lữ Hổ trên mặt đã muốn lộ ra viết kép khinh bỉ hai chữ. Mà những kia hiệp vương phủ nhân cũng đều đối Sở Nguyên thân phận cảm thấy đánh đáy lòng hèn mọn. Tại hạ cùng một người, không cha không mẹ, tự nhiên cũng sẽ không có thân thích bằng hữu. Sở Nguyên lặng lặng ngồi, việc này, tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hắn đối hiệp vương phủ nhân hoàn toàn thất vọng rồi. Nếu thất vọng rồi, hắn tự nhiên không cần lo lắng nữa này ở ngồi nhân tâm tình. Người như vậy, như thế nào có thể đó nhập hiệp vương phủ không sợ là thế lực khác thám tử sao theo ta thấy đến, vẫn là lòng tụ cái đó đứa nhỏ dựa vào phổ một ít, tuy rằng người khác bộ dạng xấu một chút, nhưng là công phu không tồi, hơn nữa thái độ làm người cũng hàm hậu thành thật cái gì lòng tụ phượng vũ giật mình nhìn thấy chính mình bên cạnh nhân, thẳng đến lúc này hầu, nàng mới hiểu được, chính mình phụ thân thế nhưng muốn chính mình gả cấp lòng tụ lần trước ra môn thời điểm, vi phụ không. Phải đã nói cấp cho ngươi tìm một môn việc hôn nhân sao nhưng là vi phụ tả chọn hữu tuyển cũng không có tìm được nhân phẩm tốt võ công cao gia thế không tồi thiếu niên anh hảo. Vừa vặn ngươi Long Thúc mang theo Long Tụ hướng vi phụ lấy vợ, vi phụ liền cho rằng, có lẽ Long Tụ cũng có thể lo lắng này phiên nói, Lữ Nghĩa nói tình chân ý thiết, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng, đem điều này đó hội phượng vũ tiễn nữ nhi ở lại chính mình hiệp vương phủ mới là chính mình chính yếu mục đích. Nếu có thể tái tá này lung lạc hiệp vương phủ đệ nhất gia thần long gia trung tâm, vậy càng thêm hoàn mỹ.